Cả nhà nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử chương là trở lại Hoàng Khí Lâu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Vương Hàn thì đã không tiêu diệt được Vô Thường như ý muốn, nhưng mà cũng lấy được bức tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân và đang cùng với hai cô nàng đồng hành với mình quay trở lại. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chỉ dùng 3 canh giờ thì bọn họ liền vượt qua đại dương, về tới lục địa và tiến vào một đại châu. Phong Duyên, ta không theo ngươi trở về Vũ Hóa Môn đâu, ta phải trở về Hư Châu một chuyến, đến Hư Gia để làm một ít chuyện. Lúc tới được ven biển của Đại Châu Thành, đột nhiên Hư Mộ Vũ nói với Phương Hàn. Vậy sao? Phương Hàn nhìn hai nàng. Bích Ngư Nhi, ngươi cũng trở về Diễn Thần Hầu Môn sao? Không sai, ta phải trở về tu luyện một hồi để tiêu hóa chỗ tốt lần này, Bích Ngư Nhi nói. Diễn Thần Hầu Môn ở Đại Diễn Châu, nếu ngươi có chuyện thì tùy thời có thể tới tìm ta. Lần này ta có được cơ duyên khổng lồ mới gặp được Phong Duyên ngươi. Đại ân không có lời nào nói hết. Tóm lại chỉ có một câu, sau này cần phân phó gì, gió to bão lớn, núi đao biển lửa cũng không tối từ. Tốt lắm, Phương Hàn gật đầu. Sau khi trở về, lấy năng lực của ngươi hiện tại, chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể trở thành thánh nữ của Diễn Thần Hầu Môn. Đến lúc đó thì mong ngươi đạt được đại kế. Phương Hàn tự nhiên là hy vọng Bích Ngư Nhi có được đại vị trưởng môn. Nhưng bất quá đó là chuyện hết sức xa xôi. Bích Ngư Nhi nhìn Phong Duyên một cái thật sâu, thân thể lóe lên, tiến vào trong một tòa truyền tống cổ trận mà rời đi. Truyền tống cổ trận đi Hư Châu nằm ở hướng khác, ta trở về Vũ Hoa Môn hào hảo tu luyện một phen, trung kích tổ tiên, không tiễn ngươi. Phương Hàn nói với Hư Mộ Vũ. Yên tâm, thực lực của ta hiện tại đã có thể tự bảo vệ mình, Hư Mộ Vũ cười nói. Mặc dù là xa xa không bằng ngươi, nhưng cũng là nhân vật thiên tài yêu nghiệt của Vũ Hoa Môn đó. Nơi này có một ít phù lục. Nếu ta có chuyện, phù lục sẽ chuyển tới thần niệm. Hơn nữa, trong phù lục có một tia tàn hồn. Nếu như ta xảy ra chuyện, thậm chí có thể trọng sinh trên phù lục này. Đến lúc đó, người lại có thể giúp đỡ ta. Sao? Bản mạng phù à? Phương Hàn nhận lấy phù lục này thì phát hiện đây là một tấm phù lục. Chế luyện bằng trúc xanh. Ở trên phù lục có khắc một chiếc đèn dầu, phía trên loáng thoáng có ký tức bổn mạng của Hư Mộ Vũ. Giao bổn mạng phù vào tay Phương Hàn thì chẳng khác nào tiếp lấy mũi nhọn để cho người ta nắm thóp của mình. Có thể thấy là Hư Mộ Vũ tín nhiệm Phương Hàn đến mức nào. Bất quá cử động lần này của Hư Mộ Vũ là phi thường sáng suốt. Lấy thực lực của Phương Hàn bảo tồn bổn mệnh phù của nàng, có thể nói là càng thêm an toàn, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì cả. Xem ra, ngươi muốn đi Hư Gia để làm một chút chuyện nguy hiểm. Bất quá Hư Gia cũng là một thế gia vương giả. Ngươi trở về làm chuyện trong gia tộc thì ta không tiện nhúng tay. Bất quá nếu có chuyện gì nguy hiểm thì báo cho ta biết, ta sẽ lập tức chạy tới. Thần niệm của Phương Hàn khẽ động, một cô ý nghĩ cường đại truyền vào trong đầu Hư Mộ Vũ. Đây là Hư Hàng bất bại đại chiến thánh pháp. Hư Gia ta đã thất truyền đạo thuật này, chỉ có thiên đỉnh mới có. Hư Mộ Vũ kinh hỉ nói. Không sai, ta có được không ít võ học trong chư hoàng vũ kinh. Những võ học này truyền thụ cho ngươi cũng không có gì. Người tinh tế nghiên cứu, chỗ tốt sẽ là rất lớn. Phương Hàn truyền thụ võ học xong, tay áo vung lên, tu lại phù lục chuyển thân bay đi. Sau khi hắn rời khỏi, liền lợi dụng truyền tống trận ở Đại Châu, hao tốn một ngày thời gian trở về cổ thành Trung Châu, rồi tiến vào trong Vũ Hóa Thiên Quốc của Vũ Hóa Môn, hạ xuống trên đỉnh của Hàng Thần Phong, động phủ mà bản thân tu luyện. Hư Mộ Vũ thì cũng không trở về Vũ Hóa Môn mà đi Hư Gia. Hư Gia tại Hư Châu cũng là địa vực không thua kém gì Trung Châu. Nó rộng lớn đến mức mà Kim Tiên phải bay mấy năm mới qua được. Hư Gia Hư Châu là thế gia vương giả cự phách. Hư Mộ Vũ có địa vị khá cao trong Hư Gia. Lần này nàng chiếm được chỗ tốt, liền muốn tranh đoạt ở trong Hư Gia hoặc muốn báo thù gì đó. Về phần rốt cuộc cụ thể muốn làm chuyện gì, Phương Hàn cũng không dò hỏi. Đây là chuyện nội bộ của Hư Gia, hắn cũng không rảnh đến như vậy. Trở lại trong Vũ Hóa Thiên Quốc, rất nhiều đệ tử, trọng tâm tuyệt đại Kim Tiên tới lui. Có người thì hoàn thành nhiệm vụ trở về, có người túm năm tụm bảy, gọi hồ bằng cẩu hữu để du sơn ngoạn thủy, lĩnh ngộ đạo lý. Bất quá những đệ tử này nhìn thấy Phong Duyên trở về, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút né tránh, tựa hồ là sợ hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Hàn chiếu khiêu chiến Cố Trưởng Phong, đại chiến với hạng nhất chân đã xác lập uy nghiêm của mình. Bất quá Phương Hàn cũng không để ý thái độ những đệ tử này. Trong mắt hắn, những tuyệt đại kim tiên tới lưu trong Vũ Hóa Môn, cho dù ai cũng là tuyệt đại bá chủ, nhưng ở trước mặt đệ tử chấp pháp thần ngục thì chỉ là một con kiến hôi, chớ nói chi là ở trước mặt hắn. Hiện tại thậm chí muốn kiến thức một chút về thánh tử trong Vũ Hoa Môn. đệ tử Vũ Hóa Môn chia ra làm dự bị, ngoại môn, nội môn, chân truyền, đệ tử hạch tâm, cao cấp nhất chính là thánh tử. Thánh tử là tồn tại đã vượt qua kim tiên. Bất quá hiện tại hắn cũng không có chuẩn bị chọc vào những thánh tử kia, mà hào hào tiêu hóa những thứ lần này chiếm được đã. Tiến vào trong hàng thần phong, trong nháy mắt liền đánh ra 9981 đạo pháp ấn, hóa thành rất nhiều đoàn tinh quang, vây tròn quanh ngọn núi, bố trí thành cấm pháp lợi hại bảo vệ không trung. Sau đó hắn ở trong hàng thần phong bắt đầu nhập định, chuẩn bị nguyên khí, bổ thiên lô để bắt đầu huấn luyện theo kiểu ma quỷ. Lôi đế thiên quân dựa theo bổ thiên lô để chế tạo thành vạn mệnh lôi trì. Bất quá ta đã có bổ thiên lô chính thức, tuy vẫn là trung phẩm tiên khí, thế nhưng lại chính thức chế ra bổ thiên chân khí, có thể tiến hành ma quỷ huấn luyện. Phương Hàn hoàn toàn phong ấn hàng thần phong, khiến cho ngoại giới không thể cảm nhận được chút khí tức nào. Cùng lúc đó hắn vung tay lên, bổ thiên lô bay ra, hóa thành một lò đan cự đại lớn mấy trăm dặm, sừng sững trên sơn phong. Vô số nguyên khí bên trong sôi trào, diễn biến thành bổ thiên chân khí. Đây là Phương Hàn đã trọn vẹn dung hợp 10 kiện thượng phẩm tiên khí, không biết bao nhiêu trung phẩm tiên khí mới sinh ra. Đây là những bảo bối mà khi giết chết Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc, Mục Giã Quân, 8 đại đệ tử của chấp pháp thần ngục mà thu được, toàn bộ đều dung nhập vào trong đó. Bổ thiên chân khí này phi thường huyền diệu, có thể đoạn tục hết thảy, làm cho người ta có vô cùng vô tận tính mạng, chữa trị hết thảy thương thế. Đương nhiên, hiện tại Phương Hàn luyện ra bổ thiên chân khí chỉ đủ hữu dụng với kim tiên, chứ cấp cao hơn thì không dùng được. Một pho tượng tổ tiên nếu như pháp tắc bị đứt gãy thì cũng không thể dùng thứ này để chữa trị. Thế nhưng, theo tam thập tam thiên chí bảo tấn chức thì bổ thiên chân khí sẽ càng ngày càng huyền diệu hơn. Bổ thiên chân khí, tu bổ thương thiên. Trên mặt Phương Hàn hiện lên nụ cười rồi bước ra. Ông một tiếng, hư không vỡ ra, bị một quyền quán xé rách thành một đạo trường hà. Bên trong hàng thần phong bắt đầu tan vỡ, hắn đánh ra 33 lần chiến lực. Một lần, hai lần, 10 lần, trăm lần, ngàn lần. Đại lượng nguyên khí linh mạch bị thiêu đốt, chỉ trong mấy hơi thở, Phương Hàn đã phát huy tiềm lực của bản thân tới cực hạn, liên tiếp đánh ra 3.000 lần, 33 lần chiến lực. Ông pháp tắc kim tiên như là kình thiên trụ trong thân thể thoáng cái đứt gãy và nổ mạnh, biến thành vô số đạo pháp tắc kim tiên to như căn phòng bay loạn khắp nơi. Còn sắc mặt Phương Hàn thì tái nhợt, thiếu chút nữa là hôn mê. Liên tục thi triển ra 33 lần chiến lực đã là cực hạn của hắn. Ô, thoáng cái thi triển, thoáng chừng đã thiêu đốt sạch sẽ hai đạo linh mạch cấp 1. Một đạo linh mạch cấp 2 hóa thành nguyên thủy đan chính là hơn ngàn ức. Linh mạch cấp 2 tối thiểu cũng là 10 triệu, thậm chí là hơn. Thoáng cái Phương Hàn đã tổn thất vô cùng nhiều tài phú, nhưng hắn lại không quan tâm. Có một đạo linh mạch vương cấp thì tài phú này chỉ là số lẻ thôi. Pháp tắc kim tiên toàn thân đứt gãy như là dầu hết đèn tắt vậy. Đột nhiên thoáng cái Phương Hàn nhảy lên tiến nhập vào bổ thiên lô, hấp thu bổ thiên chân khí, vận chuyển một môn bí pháp. Pháp tắc kim tiên trong cơ thể lần nữa ngưng tụ càng thêm kiên cố hơn so với trước. Pháp tắc kim tiên trong cơ thể biến thành hai cây kình thiên chi trụ, giống như là một cây xương sống chống đỡ cả cơ thể, một cây thì vặn vẹo lại tứ chi. Nhảy ra khỏi bổ thiên chân khí, Phương Hàn lần nữa thúc giục 33 lần chiến lực. Một ngày, hai ngày, rồi 10 ngày, Phương Hàn ẩn cư trong hàng thần phong không hề ra ngoài nửa bước, cứ một lần lại một lần làm cho pháp tắc kim tiên trong thân thể đứt gãy, rồi dùng bổ thiên chân khí tu bổ lại, tiếp tục trên con đường nghịch thiên. Mỗi một ngày hắn đều cật lực trải qua kinh nghiệm sinh tử, dầu hết đèn tắt. Thế nhưng mỗi lần tắm rửa trong bổ thiên chân khí, hắn đều nhanh chóng trọng sinh, càng trở nên cường hoành, tinh thể thần quốc trong thân thể càng thêm sáng chói và óng ánh, thần linh trong mỗi một viên tinh thể thần quốc càng thêm rõ ràng, càng thêm có linh tính. Một cỗ tổ chi huyền ảo nhộn nhạo trong tất cả tinh thể thần quốc của hắn. Chiến lược của hắn trải qua 10 ngày tôi luyện này không sai biệt lắm, toàn bộ đều đã tiêu hóa hết những thứ đạt được trong quỷ vũ, thánh quân mộ, tâm ý hơi động, các loại võ học của chư hoàng vũ kinh cuồn cuộn mà đến, lực lượng của kỷ nguyên thần quyền cũng ngày càng mạnh mẽ. Trong vòng 10 ngày này, hắn đã tiêu hao hết tất cả linh mạch cấp 1, chỉ còn lại một đại hải hầu thánh tuyển nhãn, đương nhiên còn có vương cấp linh mạch trong chí thiên môn. Một đạo vương cấp linh mạch này thì dù dùng thế nào cũng không thể tiêu hao hết, nó tương đương với hơn 10 vạn linh mạch cấp 1 tổng hợp lại, chỉ sợ là Phương Hàn đạt tới cảnh giới tổ tiên mới có thể dùng. 10 ngày trôi qua, bổ thiên chân khí trong bổ thiên lô cũng tiêu hao hết sạch, lúc này Phương Hàn cũng ngừng tu luyện. Bổ thiên chân khí không phải vô cùng vô tận, cái này nó khác với vạn mệnh lôi trì, dù sao vạn mệnh lôi trì cũng là do thiên quân tạo nên. Trải qua 10 ngày tu luyện này, hắn đã hiểu thấu tất cả ảo diệu võ học, từng đạo huyền ảo nhộn nhạo trong lòng. Da thịt quán một lần nữa khôi phục vẻ trơn bóng, tứ chi tùy động, có thể chứng kiến sâu trong làn da có ẩn chứa hàng tỷ thần linh. Thân thể của hắn hơi động đã tản ra, liên diễn hóa thành một thứ cùng loại với thần giới. Vô số thần linh phạn sướng trong đó, vô số thơ ca, tán ca, vận mệnh chi ca luẩn quẩn bay lên. Hóa thân thành hồng lưu của thần linh, bao phủ hết thảy. Hiện tại hắn có cảm giác chính mình chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể xé rách tổ tiên cấp độ như vô thường, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến dễ dàng. Các loại tùy ý huy sái không hề có chút ngăn trở nào. Hành giả vô cương hoàn toàn kết hợp với tự do chi dực, hóa thành từng đạo bóng dáng của thánh nhân đuổi theo, tốc độ có thể so với truyền tống cổ trận. Trong một ngày có thể bay qua Đại Châu, tùy ý một hơi là có thể giết chết một vị kim tiên, tùy ý một chỉ có thể khiến vô số kim tiên quỳ xuống. Thậm chí một viên tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn bay ra cũng có thể chấn áp kim tiên. Lập tức chính hắn cũng không biết lực lượng của bản thân khủng bố tới tình trạng gì. Nếu như hiện tại cực phẩm vô thường, chỉ một chiêu thôi là có thể phá vỡ trận pháp và giết hắn. Giờ khắc này Phương Hàn đã không còn là người nữa, mà là chúng nhân, chư thần hội tụ thành tổ linh, vạn thần chi tổ, vạn Phật chi tông, vạn tiên chi vương, vạn ma chi hoàng. Phương pháp huấn luyện của Lôi Đế Thiên Quân quả nhiên hữu hiệu. Đáng tiếc là bổ thiên chân khí của ta còn không đủ. Luyện hóa tiêu hao sạch thượng phẩm tiên khí và trung phẩm tiên khí, cộng với vương phẩm đan dược. Nếu không, ta một mực rèn luyện như vậy thì còn cường hoành tới trình độ nào? Cảm giác bản thân mình sắp tấn chức, nhưng đáng tiếc bổ thiên chân khí đã hết rồi. Phương Hàn liên tục hô đáng tiếc. Trong bổ thiên chân khí, đại bộ phận pháp tắc kim tiên còn sót lại, bị đánh vỡ thành dạng chất lỏng. Hiện tại muốn gia tăng bổ thiên chân khí, thủ đoạn duy nhất là giết đoạt kim tiên, cướp lấy pháp tắc. Nhưng mà Phương Hàn cũng không phải ma đầu. Tuy giết người không chớp mắt, thế nhưng đều là những kẻ muốn giết mình, thì hắn mới động thủ chém giết. Chứ vô duyên vô cớ đi tàn sát thì hắn thực sự không thèm. Chằm ra, bước tiếp theo phải tích xúc càng nhiều bổ thiên chân khí, tiếp tục huấn luyện ma quỷ. Chỉ có đi chém giết một số lão ma đầu hung ác cùng cực, tỷ như bạch cốt lão yêu. Chém giết thêm một số loại người này thì sẽ có thêm bổ thiên chân khí. Phương Hàn đứng lên, sắc mặt lộ vẻ tự tin cường đại. Vừa rồi hắn thử trung kích tổ tiên, thế nhưng một tầng này lại có điểm khó thông. Trái lại, thật không dễ dàng tham ngộ ra. Hơn nữa thực lực càng mạnh thì càng khó mà đánh vỡ quy tắc. Nhưng hiện tại hắn cũng không vội. Trải qua một phen rèn luyện, trên cơ bản tất cả những thứ thâm sâu đều được vận chuyển, ẩn giấu trong lòng. Hiện tại còn thiếu một bước đốn ngộ cuối cùng là có thể hóa thành tổ tiên, vượt qua kim tiên bước vào nghiệp vị chính thức là đại nhân vật của tiên giới. Mở ra phong ấn của hàng thần phong, thân thể Phương Hàn khẽ động, cảm ứng vài đầu khôi lỗi của mình đang ở trong các động phủ để hấp thu nguyên khí. Hắn không khỏi thỏa mãn gật đầu. Lúc trước mấy tên đệ tử dưới trướng hạng nhất chân tới xua đuổi mình, sau khi bị mình đánh bại, Phương Hàn dùng khôi lỗi để chiếm lĩnh động phủ của bọn hắn, một mực hấp thụ nguyên khí. Sau khi hạng nhất chân bị mình đánh lui, hắn tựa hồ đang tu luyện ma công hoặc là dạ đế thần quyền chứ không thấy quấy rầy. Mà Cố Trường Phong cũng không có ở trong Vũ Hóa Thiên Quốc, tựa hồ đã đi nơi khác tu luyện. Về phần trong hàng đệ tử hạt giống hạch tâm Vũ Hóa Môn, bọn người Yến Tây Quy thì không biết đang làm gì. Phương Hàn liếc mắt nhìn lại cũng không thấy khí tức gì cường đại cả. Luyện bổ thiên chân khí nhất định phải ẩn chứa pháp tắc kim tiên, trung phẩm tiên khí trở lên, hoặc là vương phẩm tiên đan cũng được, thậm chí Phật chi. Không biết là Phật của Phật Đà cấp kim tiên luyện chế thành bổ tiên chân khí thì sẽ có hiệu quả gì. Phương Hàn tùy ý nhìn quanh một vòng, đột nhiên trong lòng khẽ động, bởi vì hắn cảm thấy Phật chi đang phiêu đãng trong không trung bốn phía động phủ, thì trong đó có hơn phân nửa đèn được thắp lên. Đầu ngón tay khẽ búng, một đoàn đèn được thu vào ném vào bổ thiên lô không ngừng xoay tròn, sau đó oanh một cái biến thành một đoàn bổ thiên chân khí thuần thanh. Sau khi hút vào trong thân thể, một hồi khí tức thanh lương mang theo cực lạc ngộ đạo truyền ra, thân thể vô cùng thư sướng. Một đạo thanh khí phun ra, ở trong thanh khí có vô số Phật đà lóe lên rồi tiêu tán. Phật chi tốt, nguyên lai Phật luyện thành bổ thiên chân khí mới có phẩm chất tốt nhất. Phật đà cấp bậc kim tiên luyện ra Phật chi chính là tài liệu tốt nhất để biến thành bổ thiên chân khí. Khó trách trong trí nhớ của đám đệ tử chấp pháp, hàng năm thiên giới khai chiến cùng với Phật giới đều muốn thu lấy đại lượng Phật chi để ném vào vạn mệnh lôi trì. Phật là tài liệu tốt nhất để luyện bổ thiên chân khí. Phương Hàn suy nghĩ một lát, sau đó quyết định đi Hoàng Khí Lâu một chuyến, nhìn xem có thể mua lấy đại lượng Phật đà cấp bậc kim tiên để luyện thành Phật chi hay không. Có đầy đủ bổ thiên chân khí để tiến hành huấn luyện ma quỷ, Phương Hàn còn có thể tăng lên, làm gia tăng nhiều lần chiến lực. Hắn vừa sải bước rời khỏi Vũ Hóa Thiên Quốc đến Trung Châu Cổ Thành, liền tìm tới Hoàng Khí Lâu. Hắn có lệnh bài khách khanh khí tông trưởng lão của Hoàng Khí Lâu, có thể tùy ý xuất nhập. Nhưng mà các đệ tử của Hoàng Khí Lâu ở tại Trung Châu Cổ Thành trên cơ bản đều nhận ra hắn. Vừa thấy hắn đi vào thì đám người vô cùng khách khí, mỗi người dường như đều thấy đại gia vậy. Phong khí tông đại nhân, ngài đại giá quang lâm sau, ta lập tức mời chư vị khí tông tới. Ngài nói ngài cùng với hư mộ vũ đã tới mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân ở trên loạn thần hải, cư nhiên vậy mà đã trở về. Lần này có rất nhiều cao thủ đi mộ huyệt của vũ thánh quân, rất nhiều thái tử thiên đình cũng tới đó. Nghe đồn kim các thái tử, ngọc phủ thái tử cũng đồng quy vu tận ở trong đó. Nhã Quỳnh đã tới thì lễ với Phương Hàn, dung quang tỏa sáng, trong ánh mắt lóe lên tia quang mang kinh ngạc. Tin tức thật là linh thông. Phương Hàn tự nhiên là sẽ không coi thường hoàng khí lâu. Dẫn ta đi gặp đại khí tông của các ngươi đi, ta muốn làm một bút đại sinh ý nữa. Làm một số đại sinh ý sao? Nhã Quỳnh nhìn Phương Hàn, chắc hẳn Phong Duyên tiền bối ngài từ trong huyệt mộ của quỷ vũ thánh quân kiếm được không ít chỗ tốt, lần này muốn mua thứ gì vậy? Phật chi. Phật chi của Phật Đà cấp bậc kim tiên, Phương Hàn nói. Phật chi Phật Đà cấp bậc kim tiên, đây là thứ đồ rất chân quý, nhưng mà khoản đại suy nghĩ này cũng không nên kinh động tới đại khí tông, mấy người chúng ta có thể làm chủ. Còn người tuyệt hành tôn giả từ trong hoàng khí lâu đi ra. Đại khí tông hiện tại đang tiếp đãi một vị khách nhân dị thường tôn quý. Đương nhiên, Phong Duyên tiên sinh ngài cũng là khách nhân thập phần tôn quý, nhưng mà vị khách nhân kia là siêu việt kim tiên, hơn nữa tính tình không tốt. Lâm Bình đấu trận, bốn đại tôn giả đều ra. Không biết ngài muốn mua bao nhiêu Phật chi cấp bậc kim tiên? Ta muốn khối lượng lớn Phật chi cấp bậc kim tiên. Phương Hàn phất tay, hai hầu thánh tuyển nhãn xuất hiện. Đây là tiền đặt cọc, các ngươi nhìn xem chỗ này tổng cộng đổi được bao nhiêu cân Phật chi. Hai hầu thánh tuyển nhãn là một khối nhãn cầu lam sắc, hóa thành vô số linh khí xoay tròn ở trong đó, lực lượng hào hùng chấn đắc đám khí tông phải liên tiếp lui về sau. Đây là hải hầu thánh tuyển nhãn trong truyền thuyết, Lâm tôn giả nói. Linh mạch tuyển nhãn trong xào huyệt của thần quy thiên vương thú sao? Nghe đồn thần quy thiên vương thú trên biển được hải hoàng duy trì đã giết chết vô số cao thủ cướp đoạt linh mạch, tối thiểu dung hợp 3-40 đạo linh mạch tạo thành hải hầu thánh tuyển nhãn, ý đồ làm cho đạo linh mạch này hóa thành hải vương linh mạch. Ngươi cư nhiên lại cướp được thứ này? Đúng vậy, ta đều thu cả hải hầu thánh tuyển nhãn, thần quy thiên vương thú cũng đã diệt tộc rồi. Thế nào, linh mạch này có thể mua được bao nhiêu Phật chi? Phương Hàn cười lạnh nói, hải hầu thánh tuyển nhãn này tối thiểu tương đương với 35 đạo linh mạch cấp 1, chẳng khác gì sáng lập ra 35 đại môn phái cự phách. Trên đầu của Lâm tôn giả toát đầy mồ hôi, mà thứ này vẫn chỉ là tiền đặt cọc thôi sao? Đúng vậy, chẳng qua chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Phương Hàn khẽ phất tay lại lôi ra một đoàn linh mạch nguyên khí, giống như hải hầu thánh tuyển nhãn. Trong đoàn linh mạch nguyên khí này loáng thoáng có khí tức vương giả, khí tức tổ linh. Vương cấp linh mạch, đây là vương cấp linh mạch. Bình tôn giả giống lên một tiếng, một đoàn linh mạch nguyên khí vương cấp lớn như vậy, tối thiểu tương đương với 50 đạo linh mạch cấp 1. Hơn nữa, phẩm chất còn tốt hơn nhiều so với linh mạch cấp 1, giá trị khó có thể lực liệu. Người lấy ra đâu ra vậy? Trong Vũ Hoa Môn mặc dù có vương cấp linh mạch nhưng mà cả đời cũng không thể hấp thu nhiều như vậy. Người cũng không nên quản chuyện ta làm sao có được. Phương Hàn mỉm cười, có thể mua được bao nhiêu Phật chi? Ta muốn Phật chi Phật Đà cấp bậc kim tiên. Sinh ý thực sự là quá lớn, ta phải đi bẩm báo cho đại khí tông. Bốn đại tôn giả đầu đầy mồ hôi vội vàng đi ra. Ở chỗ sâu trong khí tông lâu, đại khí tông và mấy vị kim tiên vô cùng cường đại, lúc này đang cung kính tiếp đãi một trung niên nhân. Ánh mắt người này sắc bén, trên tay vuốt ve một thanh như ý. Ngón cái trên bàn tay trái mang một chiếc nhẫn đính ngọc, trên mặt khắc rất nhiều văn tự từ nhiều kỷ nguyên trước, cũng không phải văn tự tiên giới, cũng không phải là thần văn. Âu Dương Lão Tổ, ngài thoáng quái muốn trọn vẹn mua 300 triệu cân Phật chi, hơn nữa đều muốn cấp bậc kim tiên. Đại sinh ý này hoàng khí lâu chúng ta, chỉ sợ thoáng cái khó mà gom được. Đại khí tông khó xử nhìn trung niên này, trên mặt nặn ra nụ cười làm lành. Hoàng khí lâu làm sinh ý lớn như vậy sao? Chỉ có 300 triệu cân Phật chi Phật Đà cấp bậc kim tiên mà không mang ra được. Vài đại chủ tế của hoàng khí lâu các ngươi đâu? Người trung niên được xưng là Âu Dương Lão Tổ chậm rãi nói. 200 đạo linh mạch cấp 1, cái giá tiền này rất công bằng. Nếu như người không làm chủ được, vậy các người kêu Viêm đại chủ tế ra đây nói chuyện. Âu Dương Lão Tổ còn có chỗ không biết. Đại khí tông cười làm lành, mấy vị chúa tể đại nhân đều đi thiên đỉnh để tặng quà cho nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân rồi, đã mang đi không ít Phật chi. Ngược lại không phải hoàng khí lâu ta không có 300 triệu cần Phật chi, chỉ là hiện tại mặt hàng này có chút khan hiếm, bởi vì đại quân thần tộc đang kịch chiến với tiên giới, đại quân thiên đỉnh đều đi đối phó với thần tộc, chưa có kịp khai chiến với Phật giới. Trong khoảng thời gian ngắn, Phật chi bỗng nhiên trở nên khan hiếm. Nếu như Âu Dương Lão Tổ muốn mua toàn bộ, vậy suy nghĩ của chúng ta phải làm thế nào đây? Hơn nữa giá cả của Âu Dương lão tổ ngài thực sự là có chút thấp. Hử, Âu Dương gia ta thường xuyên buôn bán với các người, Phật chi chính là có cái giá này, chẳng lẽ còn muốn nâng giá sao? Sắc mặt Âu Dương lão tổ phát lạnh, ngươi chỉ là một tên kim tiên lại dám nói với ta cái giọng điệu như vậy. Gọi đại chủ tể của các ngươi tới đây. Âu Dương lão tổ, đại chủ tế thật sự là đi thiên đình rồi, một vị kim tiên đáp. Chát. Âu Dương lão tổ đứng bật khỏi ghế vung tay lên, đại kim tiên bị trúng một bạt tai té lăn ra đất thống khổ rên rỉ. Lớn mật, ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy? Ta muốn hỏi chuyện, các ngươi lại dám lừa bịp ta. Nếu ta không phải là Âu Dương xương ta gần đây tu luyện huyền công, tính tình đã tốt hơn rất nhiều, thì chỉ với lời nói ngày hôm nay, cái đầu của ngươi đã nát bấy. Xuất thủ qua kim tiên chỉ như tiểu lâu la, tùy ý đánh chửi. Tên Âu Dương lão tổ này quả thực là nhân vật siêu việt kim tiên. Âu Dương lão tổ bớt giận, đại khí tông cười khổ nói. Âu Dương lão tổ đã muốn 300 triệu cân Phật chi, chúng ta cung cấp cho ngài là được, 200 đạo linh mạch cấp 1 cũng được. Có thế chứ? Âu Dương lão tổ cười nói. Đại khí tông. Đúng lúc này bốn đại tôn giả đi vào, Phong Duyên đã đến, vừa tới khí tông lâu đã muốn mua Phật chi, trên người hắn có. Đi ra ngoài. Khi nghe vậy đại khí tông giật mình, liền muốn đuổi bốn đại tôn giả ra ngoài. Chậm đã. Âu Dương Sương ẩn ước cười lạnh. Hử, lão tổ ta muốn mua Phật chi, người khác cũng muốn Phật chi, làm sao lại trùng hợp như vậy? Rốt cuộc là ai? Mang hắn vào đây để lão tổ nhìn xem. Âu Dương lão tổ, đại khí tông vội vàng nói. Vị này chính là đệ tử thiên tài của Vũ Hóa Môn, ngài hay là buông tha choán đi, coi như kết một phần thiện duyên. Ta ra ngoài cảnh cáo hắn là được, chắc chắn sẽ không dám cướp đoạt Phật chi cùng với Âu Dương lão tổ đâu. À, đệ tử của Vũ Hóa Môn. Vũ Hóa Môn từ sau khi Hoa Thiên Quân biệt tích, đại thế đã sụp đổ, vài lão bất tử chí tiên còn muốn trùng tích Thiên Quân, lại lần nữa diễu võ dương oai, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Thiên Quân sao? Thiên Chi Vương Quân há chỉ dựa vào khổ tu là thành được? Âu Dương Sương liên tục cười lạnh. Gọi tên đệ tử kia vào, để ta xem, cũng không nên dài dòng, tiếp tục dài dòng lão tổ ta sẽ nổi giận, lửa giận của ta thì ước chừng các ngươi không chịu nổi đâu. Mau đi gọi Phong Duyên vào. Để hắn cúi đầu thấp một chút, xin lỗi lão tổ, dập đầu cầu xin tha thứ. Một vị kim tiên dập đầu với tổ tiên cũng không tính là gì. Đại khí tông vội vàng nói. Bốn đại tôn giả vội vàng đi ra nhìn Phương Hàn mà nói. Ai, vận khí của ngươi thực sự kém tới cực điểm. Đúng lúc Âu Dương lão tổ cũng muốn mua Phật chi, hắn rất tức giận đang muốn gặp ngươi. Âu Dương lão tổ, sắc mặt Phương Hàn khẽ động, là ai vậy? Một vị lão tổ của Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Thế Gia cũng là vương giả Thế Gia. Ước chừng là người cũng biết những gia tộc như là Âu Dương, Nam Cung, Hiên Viên, Mục Giã, bốn đại gia tộc giải, à bốn đại tôn giả giải thích. À, không cần giải thích, ta biết rồi, chuyện gì xảy ra? Phương Hàn sải bước tiến vào khí tông lâu, vọt một cái đã xâm nhập vào trong đó, đi tới địa phương mà đại khí tông đàm phán cùng với Âu Vương. Đây là Phong Duyên sau. Âu Dương lão tổ chứng kiến Phương Hàn đi vào, ánh mắt bắn tới, khóe miệng nhạch lên, lộ ra một tia cười gằn. Nghe nói người muốn mua Phật chi, cũng muốn mua 300 triệu cân. Không biết tên tiểu bối người muốn mua bao nhiêu? Phong Duyên, vị này chính là Âu Dương Sương tiền bối, siêu việt kim tiên, mau tới hành lễ. Đại khí tông vội vàng nói sợ Phong Duyên ăn thiệt thòi. Hắn mục dù biết là Phong Duyên phi thường lợi hại, đã giết chết lão Long Ngao Thế Tôn, còn bán đi thiên địa pháp loa. Thế nhưng dù cường đại thế nào bất quá cũng chỉ là kim tiên, đối mặt với tổ tiên thì chỉ là con kiến thôi. Đường đường là Âu Dương Thế Gia, nổi danh sánh với Mục Giã gia tộc. Vậy mà chỉ mua có 300 triệu cân Phật chi, thật sự quá keo kiệt. Phương Hàn cười ha hả, ta mặc dù không có tiền tài gì, thế nhưng cũng có thể mua 1 tỷ cân. Oanh! Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức phát ngốc, người của Hoàng Khí Lâu đều sợ hãi choáng váng, thực sự không thể tin được là Phương Hàn sẽ nói ra lời này. Một kẻ kim tiên lại dám nói như vậy đối với một vị tổ tiên. Tổ tiên mặc dù chỉ cao hơn kim tiên một cảnh giới, nhưng khác biệt quá lớn. 100 kim tiên cũng không bằng một vị tổ tiên, song phương không thể so sánh. Gì? Người nói cái gì? Tựa hồ Âu Dương lão tổ nghe không rõ. Người lặp lại lần nữa coi. Ta nói muốn mua 1 tỷ cân Phật chi, hơn nữa giá cả còn cao hơn ngươi nhiều. Hiện tại Phật chi rất hiếm, người ra giá quá thấp mà đòi có được sao? Quả thực là buồn cười. Phương Hàn điểm kẽ tay, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái vương tọa. Hắn bình thản ngồi xuống, khí thế vững vàng quân lâm thiên hạ. Trong này chỉ có Âu Dương lão tổ là có tọa vị, thậm chí ngay cả đại khí tông cũng không có. Mặc dù bên trong khí tông lâu là địa bàn của Hoàng Khí Lâu, thế nhưng Âu Dương lão tổ là tổ tiên, địa vị thực sự rất cao, đại khí tông không thể ngồi ngang hàng trước mặt hắn. Phong Duyên, ngươi... Đại khí tông hiện tại cũng hoàn toàn nghe rõ lời của Phương Hàn, thiếu chút nữa bị dọa cho bẻ mật mà chết, giọng nói có phần run rẩy. Đây là đại nghịch bất đạo, không muốn sống à? Mau mau quỳ xuống, hướng Âu Dương Lão Tổ cầu xin tha thứ. Hoàng Khí Lâu ta sẽ cật lực khuyên giải bảo vệ tính mạng cho ngươi, nếu không hậu quả khó mà tưởng nổi. Mấy vị kim tiên còn lại cũng run rẩy. Âu Dương Lão Tổ, hai tử này không hiểu chuyện. Ngài đại nhân đại lượng, tha choán một lần, đén dập đầu nhận lỗi là được, ngàn vạn lần không nên giết hắn. Hắc hắc. Âu Dương Lão Tổ đột nhiên bộc phát ra một cỗ kình khí, các người cút ngay cho ta. Đại khí tông liên tiếp lui về phía sau, đám đại kim tiên cũng thoáng bay lên, bị khí tức của Âu Dương Lão Tổ chấn bay ra ngoài. Hoàng Khí Lâu các ngươi, đám con kiến hôi, cư nhiên chiêu đãi lão tổ ta như vậy, tìm một kẻ cuồng vọng tới trước mặt ta kêu gào, tội đáng chết vạn lần, đáng chết vạn lần. Âu Dương Sương từng bước đi tới trước mặt Phương Hàn. Đám người của Hoàng Khí Lâu đều bị Âu Dương Sương chấn khai, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Nguyên một đám trên mặt hiện lên thần sắc kinh khủng, tựa hồ chứng kiến thảm kịch đã sắp tới của Phương Hàn. Âu Dương Sương vì lão tổ tông này lông tóc đều dựng đứng lên. Nguyên bản hắn cho rằng một khi Phương Hàn đi vào, chắc quỳ trên mặt đất hướng hắn cầu xin tha thứ. Lại không ngờ rằng thái độ của Phương Hàn cứng rắn như vậy, ngược lại đối chọi gay gắt với hắn, ngữ khí còn mang đậm vẻ mỉa mai. Chuyện này thật giống như một tên đầy tớ đột nhiên rít gào trước mặt chủ nhân vậy. Chủ nhân há có thể nhìn. Quy củ của tiên giới thì đẳng cấp chính là hết thảy. Kim tiên đối với tổ tiên phải cung kính, như tử tôn đối với tổ tông, gặp mặt thì phải tam bái cửu khấu, phủ phục dưới bàn chân. Tiểu tử, người tên là Phong Duyên hả? Nếu như tiến vào thì quỳ xuống cho lão tổ, trực tiếp cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho người một mạng, chỉ phong ấn lực lượng của ngươi, biến ngươi thành người thường. Thế nhưng hiện tại lão tổ ta sẽ không giết ngươi, mà để ngươi chịu hết thảy thống khổ cho nhân gian, ta sẽ dùng âm hỏa từng chút thiêu đốt linh hồn ngươi, cho ngươi vĩnh viễn thừa nhận dày vò thống khổ, cho dù mấy lão gia hỏa của Vũ Hóa Môn kia cũng không bảo vệ được ngươi. Âu Dương Sương đi tới gần Phương Hàn rồi dừng lại mà nói. Mà Phương Hàn thì vẫn như một vị vua ngồi trên vương tọa, lạnh lùng nhìn Âu Dương Sương. Vậy sao, Âu Dương lão quỷ, ngươi cư nhiên lại dám nói với ta như vậy? Tốt, rất tốt. Bốn chữ Âu Dương lão quỷ vừa ra khỏi miệng Phương Hàn, một đám kim tiên của Hoàng Khí Lâu lập tức trợn trắng hai mắt, trong cổ họng phát ra tiếng ẳng ặc như gà mắc tóc, không ngờ thoáng cái lại ngoẹo cổ hôn mê. Xong rồi, xong rồi, như vậy là triệt để đắc tội với Âu Dương Sương rồi, Hoàng Khí Lâu chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Sau khi tỉnh dậy, đại khí tông nghĩ loạn, hắn cũng bị dọa cho phát ngu, lá gan của Phương Hàn thực sự là quá lớn đi. Xuống cho ta. Rốt cuộc Âu Dương Sương nhịn không được đại thủ vô tới, năm ngón tay tạo thành móc câu chộp về phía Phương Hàn. Phương Hàn cứ như vậy tùy tiện ngồi trước mặt hắn, thực sự làm cho Âu Dương Sương thiếu chút nữa là tức nổ cả phổi. Đại thủ vừa ra lập tức biến thành vô số địa đồ ngư long hỗn tạp, mỗi một tấm địa đồ đều là dấu vết đại đạo điêu khắc mà thành. Khí lưu cuồng bạo chấn đắc bọn người đại khí tông liên tiếp lui về sau, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Thế nhưng khí lưu vô luận cuồng bạo như thế nào, khi thổi tới phương tọa của Phương Hàn đều tan biến. Nhiếp hồn, đại thủ của Âu Dương Sương bổ xuống, trong mắt lộ ra hung quang. Phanh, Phương Hàn thổi ra một hơi, vẫn an vị trên vương tọa cũng không động thủ, thổi một hơi biến thành sông. Khí thức trong hơi thở của hắn tạo thành một đạo hành lang vô thượng xuất hiện trong đại thủ của Âu Dương Sương. Vô luận Âu Dương Sương bắt nhiếp cỡ nào cũng không bắt được hình thể của Phương Hàn. Hư Hoàng bất bại đại chiến thánh pháp, tuyệt học của Chư Hoàng Vũ Kinh. Con mắt của Âu Dương Sương ngẩn ra, sau đó trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Nhóc con, khó trách lại kiêu ngạo như vậy. Học được một điểm tuyệt học của Chư Hoàng Vũ Kinh, đã dám kiêu ngạo với ta như thế. Thế nhưng cảnh giới của ngươi quá kém, phá cho ta. Hắn bước lên một bước khí thế như bài sơn đào hải, vô tận tinh khí cuồn cuộn áp bách ra. Sau lưng cư nhiên xuất hiện vô số hư ảnh ma thần, từng đầu ma thần đều có 3.000 con mắt, đều là tuyệt đỉnh thánh ma, ẩn chứa vô thượng huyền ảo, quỷ thần khó lường. Tiểu tử, người đã bức bách ta phải thi triển ra một chiêu ma công, ma tôn thống ngự chi đạo này, vậy thì cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Thế nhưng, ngươi càng dễ dụa thì kết quả càng thê thảm đến mức ngay cả ngươi cũng không tưởng tượng nổi đâu. Một chiêu này khiến vô số hư không trong Hoàng Khí Lâu chuyển hóa thành tuyên cổ ma vực, kéo dài mênh mông. Âu Dương Sương thì giống như một đầu ma tôn sừng sững, hai mắt nhìn thấu chân lý của ma chi, muốn cứng rắn rút lấy linh hồn của Phương Hàn. Ô, do bị ảnh hưởng bởi công kích, đám kim tiên đại khí tông liên tiếp lui về phía sau. Tức giận mất khôn, tốt nhất là dùng một quyền thì giết chết cho xong. Phương Hàn đột nhiên thoáng cái đứng dậy, cả thiên địa đều run rẩy dưới chân, tuyên cổ ma vực đột nhiên bị áp chế, ma khí ngưng tụ áp xúc vào bên trong, sau đó từng khối sụp đổ xuống. Cả ma vực bị khí thế của Phương Hàn làm cho sụp đổ. Sau đó Phương Hàn sải bước rời khỏi vương tọa, tới trước mặt Âu Dương Sương đánh ra một quyền. Ông! Một quyền này là thế nào? thiên địa đều bị một quyền này đánh xuyên, thiên địa theo đó mà rung động. Trên quyền đầu có vô số thần quốc liên tiếp lập lòe, khắp nơi đều hiện ra thơ ca thần thánh, văn vẻ ca ngợi hoa lệ, chư thần chúc phúc, diều viễn truyền thuyết, vô tận khởi nguyên, chư thần hoàng hôn, văn trường tự do các kiểu con đà điểu. Một quyền này đã không phải là một quyền vô cùng đơn giản nữa, mà một quyền tràn đầy chư thần hồng lưu. Đối kháng cùng với một quyền này chẳng khác nào đối kháng với thần linh của chư tiên, đối kháng cùng với tổ tông chư thiên, đối kháng với vô số những thứ cường đại từ xưa đến nay, đối kháng cả với tự nhiên và tạo hóa. Sắc mặt của Âu Dương Sương đều thay đổi, hắn vạn lần không ngờ một quyền này của Phương Hàn lại có uy thế như vậy. Thân thể hắn theo bản năng cấp tốc lui về phía sau, muốn tránh thoát một quyền khủng bố này, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Một quyền này của Phương Hàn đã hoàn toàn tập trung vào linh hồn và nguyên khí của hắn, còn có rất nhiều loại biến hóa thân hình. Vô luận hắn trốn tránh thế nào, quyền đầu cũng càng ngày càng nhanh, càng đuổi càng gấp, cuối cùng bùm một tiếng oanh kích lên người hắn. À, Âu Dương Sương chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ, toàn thân dường như bị xé rách, hộ thân cương khí quanh thân đứt gãy từng khúc, quần áo đều bị một quyền này của Phương Hàn làm cho nổ mạnh, 3.000 đại huyệt trên thân đều phun máu, huyết dịch tổ linh và vô số pháp tắc tổ tiên ngưng luyện cả hơn gấp ngàn lần so với pháp tắc kim tiên, trên mặt từng đạo tổ ngân mang theo khí tức phản tổ, bất kỳ thứ gì cũng có thể bắt chước được. Thân thể hắn bị một quyền này của Phương Hàn làm cho nổ ra thành từng khúc, nước mắt nước mũi phun ra tể le, thất khiếu chảy máu, tóc ở trên đầu cũng đứt đoạn, biến thành hư vô, bộ dáng toàn thân vô cùng tơi tả, thống khổ gào thét, lăng không bay lên. Phương Hàn lại tiến thêm một bước, đại thủ chúc xuống giống như thượng cổ tạo hóa tiên vương, chấn áp tiên quân vậy, nguyên khí giữa năm ngón tay biến thành ngọn núi nặng nề đè xuống. Thân thể của Âu Dương Sương trực tiếp bị đánh văng xuống mặt đất không thể động đậy, cho dù liều mạng dãy ruộng cũng vô ích. Đây là... Đại khí tông giống như bị bệnh tâm thần mà gào lên. Đây là chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quy tắc trên thế giới này có còn tồn tại nữa hay không? Hay là ta bị điên rồi? Hay là ta chơi thuốc nhiều mà sinh ra ảo giác? Đây là chuyện gì? Một vị kim tiên cũng cả kinh. Đây quả thực là không có khả năng. Âu Dương lão tổ mà lại bị đánh bay, bị chấn áp rồi. Làm sao có thể? Cái này... Bốn đại tôn giả đều bắt đầu run rẩy, căn bản không tin vào hai mắt của mình. Âu Dương Sương hả? Ngươi chọc giận ta, không biết ta nên xử phạt ngươi thế nào đây? Phương Hàn chụp xuống một trường áp bách Âu Dương Sương trong lòng bàn tay. Đối phương liều mạng dễ dụa thì nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích. Làm sao có thể? Làm sao ta có thể bị một tên kim tiên nho nhỏ chấn áp chứ? Không có khả năng. Không có khả năng bị một tên kim tiên nho nhỏ đánh bại. Sau khi bị chấn áp, Âu Dương Sương cật lực dễ dụa. Thế nhưng lực lượng của Phương Hàn căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Hiện tại Phương Hàn có thể xé rách tổ tiên, chỉ trong một chiêu là có thể giết chết. Mới rồi còn chưa có thi triển ra 33 lần chiến lược của tạo hóa thần quyền, thậm chí là 10 lần chiến lược hắn cũng chưa thi triển ra. Trải qua huấn luyện ma quỷ, hiện giờ hắn đã cường đại tới mức không thể đánh giá. Toàn thân Âu Dương Sương đều run rẩy, vô cùng xấu hổ, phẫn nộ từ trên người bạo phát ra. Hắn tức giận đến nỗi là miệng phun máu tươi mà cứ như là vòi xịt tưới cây vậy. Bình sinh đến giờ chưa bao giờ chịu nhục đến như vậy. Phương Hàn hung hăng đạp một cước lên đầu Âu Dương Sương, đại thủ phủ xuống, thoáng cái vơ vét trên ngẩu người Âu Dương Sương. Trong tinh thể thần quốc của đối phương có khoảng chừng 300 đạo linh mạch cấp 1 bay lên, mỗi đạo như rồng nhảy lên. 315 đạo linh mạch cấp 1, rất tốt, cái này xem là phí đền bù tổn thất vì đã mạo phạm ta. Ngươi thân là tổ tiên, quả nhiên là tài sản phong phú. À, còn có một bộ thượng phẩm tiên khí nữa. Phương Hàn lần nữa tung ra một chảo lại thu lấy một bộ 7 kiện pháp bảo trong tinh thể thần quốc của đối phương. Thượng phẩm tiên khí trông như một cái vòng vậy. Thất diệt hoàn, đại khí tông kêu lên. Bộ bảo bối này là thượng cổ thất diệt thánh nhân còn sót lại. Mặc dù là thượng phẩm tiên khí nhưng phi thường lợi hại. Một khi thi triển ra, thất hoàn đan sen có thể giết người trong lúc vô hình. Được rồi, Phương Hàn lần nữa ngồi trên vương tọa vẫn chấn áp Âu Dương Sương trên mặt đất. Đại khí tông, kim tiên của hoàng khí lâu các người đều tới đây. Hiện tại chúng ta có thể đàm luận lần nữa chuyện về Phật chi. Ta muốn Phật chi, muốn rất nhiều, toàn bộ đều là phải cấp bậc kim tiên, thậm chí ngoài kim tiên thì càng tốt. Người... Đại khí tông sợ hãi rụt rè đi tới, người thực sự là phong duyên sao? Ta không phải phong duyên thì là ai? Phương Hàn hỏi ngược lại. Vậy người tại sao người lại lợi hại như vậy? Đại khí tông quả thực sắp phát điên đến nơi. Ừ, ta ở trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Công, chiếm được vô thượng truyền thừa. Quỷ Vũ Thánh Quân chi lực đang ở trên thân thể ta. Mặc dù ta không đột phá cảnh giới, thế nhưng rất nhanh sẽ đột phá. Phương Hàn tùy ý giả tạo. Đừng nói là cái tên Âu Dương Sương phế vật này. Cho dù tổ tiên lợi hại hơn hắn, ta cũng có thể dễ dàng chấn áp và giết chết. Cái này thì có gì đáng kinh ngạc đâu. Thì ra là thế, ngươi chiếm được lực lượng của Quỷ Vũ Thánh Quân, thật là kỳ ngộ. Năm đó Quỷ Vũ Thánh Quân tung hoành thượng thiên địa hạ, là vô thượng nhân vật ở cấp độ bán thiên quân, nhưng mà sau lưng Âu Dương lão tổ này còn có Âu Dương gia tộc, tốt nhất ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đại Ký Tông cũng không muốn đắc tội với cả hai bên. Tiểu tử, ta muốn nghiền xương ngươi thành tro. Âu Dương Xương bị cứng rắn trấn áp, không ngừng bộc phát lực lượng, dường như một pho tượng thần ma bất diệt, trong thân thể liên tiếp phát tán ra mấy ngàn loại thần thông thượng cổ. Thế nhưng Phương Hàn lại vung tay lên, lập tức trấn áp, khiến hắn trông giống như một con cóc vậy. Nguyên bản là ta còn muốn tha cho ngươi một mạng, thế nhưng hiện tại không thể tha cho ngươi. Là ngươi rõ ràng thấy quan tài mà vẫn chưa chịu đổ lệ, không phải là ngươi tự xưng là tổ tiên sao? Ta liền triệt để thu hết pháp tắc tổ tiên của ngươi, biến ngươi thành người thường. Phương Hàn vô cùng tàn nhẫn tung một chảo bổ vào đỉnh đầu của Âu Dương Xương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.